Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, chương 2054, tuyệt đối ngoan nhân. Đốt giết cướp giật, nhìn lấy Diệp Thiên một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng. Thiên Diện ngược lại híp mắt, dù bận vẫn ung dung ôn nhu hỏi, người thật muốn biết, Diệp Thiên trọng trọng gật đầu. Vậy ta lại không nói cho ngươi, Thiên Diện đồng dạng trọng trọng gật đầu. Rất là phát điên Diệp Thiên. Truy vấn, vì cái gì? Thiên Diện mặt mũi tràn đầy giảo hoạt. Thần thần bí bí đáp lại nói, đây là bí mật, đối với người nào cũng không thể nói bí mật đây càng là. Ta cùng Ngực Lớn tỷ ở giữa bí mật ta cùng nàng đều phát xuống thể độc. Người nào cũng không thể đem bí mật này tiết lộ ra ngoài Diệp Thiên ca ca. Lần này thật là có lỗi với. Nhìn thấy Thiên Diện lộ ra trước đó chưa từng có nghiêm cẩn thần thái, Diệp Thiên biết rõ, muốn theo Thiên Diện nơi này dò thăm đêm qua sự tình, chỉ sợ là không thể nào. Chỉ có thể lưu mềm mà cầu thấp hơn. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên cau mày nói, các người phát xuống cái gì thề độc? Cần phải có thể nói cho ta một chút đi. Ngươi nhưng không cho sinh khí. Tuyệt không tức giận. Diệp Thiên lần nữa trọng trọng gật đầu. Vỗ bộ ngực. Làm ra cam đoan. Người nào nếu là tiết lộ bí mật. Lấy về sau sinh hạ hài tử. Nam không có tiểu đệ đệ. Nữ không có tiểu muội muội. Diệp Thiên kém chút bị Thiên Diện lời này tức giận đến thổ huyết. Ngươi vừa mới cam đoan qua. Tuyệt không tức giận nha. Nhìn lấy Diệp Thiên sắp bảo tẩu thần sắc, Thiên Diện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mở miệng nói. Diệp Thiên hữu khí vô lực lắc đầu liên tục. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, cao lạnh đến không ai bì nổi băng tuyết nữ thần. Vậy mà cũng theo ngươi cùng một chỗ hồ nháo. Đây không phải nguyền rủa ta tương lai hài tử sao? Cái này chủ ý ngu ngốc. Khẳng định là ngươi nghĩ ra được, là Ngực Lớn tỉ nghĩ kế. Thiên Diện lẽ thẳng khí hùng đáp lại, nói, Diệp Thiên cười khổ nói, ta sẽ không chết tại cường địch trên tay. Mà chính là sớm muộn có một ngày, bị các ngươi cho tươi sống tức chết. Suốt cả đêm tu luyện, tại Vương Văn Hoa chỉ đạo dưới, Lỗ Thiên Diệp có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình thực lực chính đang tăng nhanh như gió. Loại này tiến triển cực nhanh tiến bộ là trước lúc này chưa bao giờ có. Không tệ, có thể trong một đêm tấn thăng làm hoàng kim cấp trung giai cảnh giới, xác thực được xưng tụng là võ đạo kỳ tài. Nhưng cùng tà thần so sánh vẫn là tồn tại cách xa vạn dặm chênh lệch. Đối với Lỗ Thiên Diệp tiến bộ, Vương Văn Hoa cảm giác sâu sắc hài lòng, cực kỳ khách quan công chính mở miệng chỉ ra Lỗ Thiên Diệp cùng Diệp Thiên ở giữa khác nhau. Có khoảng cách không sao cả, tại bản thiếu dạy bảo dưới, có thể rất mau đỡ gần giữa các ngươi chênh lệch. Ngươi không chỉ có muốn đối với mình có lòng tin, càng phải một vốn một lời thiếu có lòng tin. Lỗ Thiên Diệp khom người nói, đại thiếu năng lực cùng thực lực. Ta tuyệt đối tin tưởng, rất tốt. Hai đạo nồng đậm khói bụi theo Vương Văn Hoa trong lỗ mũi bay ra, hơi chút trầm ngâm về sau, mặt mũi tràn đầy mặt mày hớn hở biểu lộ, ngữ khí nhẹ nhàng, ý vị thâm trường nói, cái này thời điểm tà thần đã mang theo hắn nữ nhân rời đi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tiếp qua một giờ, Triệu ra máy bay riêng liền sẽ hạ xuống tại Giang Thành cảnh nội. Chúng ta bên này cũng nên lên đường. Nghĩ tới sắp tại Giang Thành nhấc lên gió tanh mưa máu, bản thiếu liền không nhịn được toàn thân kích động. Lỗ Thiên Diệp hai mắt tỏa ánh sáng, cũng là một bộ nóng lòng muốn thử thần thái, vô cùng hưng phấn nói, bất luận nhiều đại phong vũ, ta đều nguyện ý đi theo tại đại thiếu dưới trướng. Vì đại thiếu đi theo làm tùy tùng, bình định hết thảy chướng ngại. Vương Văn Hoa vỗ Lỗ thật tốt, cho tới nay bản thiếu bên người thì khuyết thiếu ngươi loại này trung thành tuyệt đối cấp dưới. theo bản thiếu thật tốt làm, bản thiếu tuyệt đối bạc đãi không ngươi. Lỗ Thiên Diệp lại hướng về phía Vương Văn Hoa một trận. Thiên ân vạn tạ cảm kích. Vương Văn Hoa lại tại lúc này, cổ tay khẽ đảo, xùy, vang lên trong trẻo về sau. Trong lòng bàn tay hắn bên trong, thình lình bay ra một người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay hình người con rối. Con rối ngoại hình đặc thù, đặc biệt là ngũ quan diện mạo, cùng hắn cơ hồ giống như đúc, nghiêm chỉnh là thu nhỏ gấp mấy trăm lần sau hắn. Đần độn, mang lên A Chí, lập tức Hoàng Ân huyện, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới Giang Thành, bản thiếu sẽ ở Giang Thành cùng ngươi tụ hợp. Vương Văn Hoa trong thanh âm, mang theo không thể nghi ngờ thể mệnh lệnh thành phần. Tại hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, lơ lửng tại trên lòng bàn tay hư không hình người con rối. Cái miệng nho nhỏ, cũng tại khẽ trương khẽ hợp động tác lấy, tựa hồ chính đang nói chuyện. Vương Văn Hoa nói vừa xong, hình người con rối hướng lên nhảy một cái, trong chớp mắt biến mất trong không khí. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, nhìn đến Lỗ Thiên Diệp trợn mắt hốc mồm, cảm thấy thật không thể tin, càng đối Vương Văn Hoa thủ đoạn, bội phục sát đất, cái này gọi khôi lỗ thuật. Vương Văn Hoa giải thích nói, cái này con rối cũng là bản thiếu khôi lỗ, cùng bản thiếu bản mệnh nguyên thần, hòa làm một thể, cho dù là tại ngoài ngàn vạn dặm, giữa lẫn nhau đều có thể lẫn nhau cảm ứng được, xa so với bản thiếu phân thân, càng hữu dụng. Lỗ Thiên Diệp cái hiểu cái không gật gật đầu, một đêm chưa ngủ đại vĩ, trong mắt phía trên, phủ đầy nhìn thấy mà giật mình tơ máu. 3 giờ sáng lúc, tiềm phục tại hộp đêm bên ngoài hắn, móc ra một cái rời đi hộp đêm cô nàng trái tim. Sau đó tại cắt đoạn đối phương cổ họng, lại về sau, hắn đem tâm tảng cất giữ tại trước đó chuẩn bị tốt tiểu hình trong tủ lạnh. Mang về tiểu đào hồng chỗ ở, chờ đợi A Chí khi tỉnh dậy hưởng dụng. Hiện tại đã là 11 giờ sáng nửa, A Chí nhưng như cũ còn đang ngủ say, không có tỉnh lại, nhưng hắn lại lần nữa nghe đến hình người con rối mệnh lệnh hắn. Mang theo A Chí lập tức lên đường, tiến về Giang Thành con rối mệnh lệnh, hắn cô dám không nghe, nhưng hắn cũng không dám đem trong lúc ngủ mơ A Chí đánh thức. Lo lắng sẽ gặp phải A Chí nghiêm trị. Ngay tại hắn khổ sở vạn phần thời khắc, A Chí lại xoay người ngồi dậy, thật to duỗi người một cái, híp mắt, liếc mắt một cái, giống như là cẩu nô tài giống như đại vĩ. Sau đó, hướng về phía đại vĩ khẽ vươn tay, lại không lên tiếng, đại vĩ lúc này kịp phản ứng, vội vàng đem bầy ở một bên, sớm liền chuẩn bị thỏa đáng trái tim lấy ra, dâng tặng đến A Chí trước mặt. Nhìn thấy trái tim A Chí, giống như tửu quỷ nhìn thấy mỹ tửu, quỷ ghét đói nhìn thấy mỹ thực, cơ hồ là giống như chó dữ nhào lên, đem đại vĩ nâng trên tay trái tim, xoạt xoạt mấy ngụm, ăn đến không còn một mảnh, mặt như màu đất đại vĩ. Cố nén nôn mửa cảm giác, ấp úng con rối mệnh lệnh, mỗi chữ mỗi câu, không dám có nửa một chút lầm lỗi đúng A Chí nói ra. Không nghĩ tới, A Chí vậy mà gật đầu nói, ta biết, ngươi đem phòng này điểm, sau đó chúng ta lập tức xuất phát. Đại vĩ lại là tâm thần trầm xuống, A Chí quả nhiên không phải lúc trước thằng ngốc kia, mà chính là cái thủ đoạn độc ác tiểu ác ma. Một lời không hợp liền muốn thiêu nhà, nơi này là thành trong thôn, vùng này nhà, tất cả đều là thế kỷ trước thập niên 80-90 kiến tạo. Lại thấp vừa cũ, các loại phòng cháy biện pháp đều không hoàn thiện, thậm chí có thể nói là gần như không. Chỉ cần một đạo ngọn lửa, liền có thể đem trọn cái thành trong thôn tất cả phòng ốc đốt thành cho bụi. Đại vĩ tuy nhiên không phải cái gì tâm địa thiện lương thế hệ, nhưng một mồi lửa thiêu hủy ngàn vạn người dựa vào sinh tồn gia viên loại sự tình này, hắn thật đúng là làm không được. Ngay tại đại vĩ mặt lộ vẻ do dự lúc, Phẫn nộ A Chí, từ trên giường nhảy lên một cái, trùng điệp một bàn tay, quất vào Đại Vĩ đầu vai, soạt soạt, bén nhọn chói tai giòn vang âm thanh bên trong. Đại Vĩ lảo đảo lui lại 7-8 bước, hắn một đầu cánh tay, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, máu tươi như mưa rơi, theo đầu vai tay gãy khe chỗ, vẩy ra mà ra, toàn bộ tràng diện huyết tinh tàn bạo trình độ, là Đại Vĩ trước đây chưa từng gặp. Ta mệnh lệnh, người cũng dám không nghe. A Chí nho nhỏ thân hình như thiểm điện nhoáng một cái, đứng tại Đại Vĩ một bên khác trên bờ vai, lạnh giọng quát lớn, người đây là muốn chết phải không? Đại Vĩ một trái tim thoáng chốc chìm đến đáy cốc. A Chí là hắn những năm này gặp qua người bên trong thủ đoạn hung tàn nhất, độc ác một cái. Ta cái này đi. Đại Vĩ khóc không ra nước mắt, ấp úng run giọng đáp lại nói. A Chí hừ một tiếng, lại từ Đại Vĩ trên bờ vai nhảy rơi xuống đất, mặt không chút thay đổi nói, phạm tiện đồ vật, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Sau 10 phút, làm A Chí cưỡi tại Đại Vĩ trên cổ, chậm chạp đi ra thành trong thôn lúc, phía sau hai người, khói đặc cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời, liệt liệt hỏa ánh sáng, đem thành trong thôn 2/3 nhà chìm ngập, vô số người kêu rên tiếng kêu thảm thiết, theo thành trong thôn truyền đến, nơi này, nghiêm chỉnh thành nhân gian luyện ngục, loại này ổ chó đồng dạng địa phương, đã sớm cái kia hóa thành phế tích, không phá thì không xây được, bởi vì cái gọi là cũ không đi, mới không đến, mới sự vật luôn luôn xây dựng ở chuyện xưa vật phía trên. A Chí cực kỳ đắc ý cảm khái. Hắn lời này truyền vào Đại Vĩ trong tai, lần nữa làm cho Đại Vĩ một trận kinh hồn bạt vía. Một phen cùng A Chí cái tuổi này vô cùng không tương xứng cảm khái về sau, A Chí lại lôi kéo Đại Vĩ lỗ tai, ngôn từ tàn khốc nhưng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Rời đi Hoàng Ân huyện trước đó, ta còn phải đi gặp một người, người kia lại bởi vì ta giúp hắn thiêu mảnh này ổ chó. Đối với ta mang trong lòng cảm kích, tại A Chí chỉ dẫn dưới, Đại Vĩ gánh lấy A Chí, rời đi thành trong thôn, một đường hướng Tây, đi vào một tòa nhà nhỏ 3 tầng bên ngoài, lầu bên ngoài trên đất trống, 10 cái tóc nhiễm đến đủ mọi màu sắc thanh niên, có đang uống rượu nói chuyện phiếm, có tại đánh bài, cũng có tại đánh bao cát. Nhưng, vừa thấy được Đại Vĩ cùng A Chí hai người xuất hiện lúc, đều ao ao dừng lại trong tay động tác, dị thường cảnh giác hướng hai người bên này áp sát tới. Đầy bụng hồ nghi Đại Vĩ, trong lúc lơ đãng chỉ chớp mắt, thình lình nhìn đến lầu nhỏ phía tây trên vách tường, treo phá rỡ làm bảng hiệu. Hắn nhất thời kịp phản ứng. 3 năm trước đây, thì có kinh doanh bất động sản nhìn chúng thành trong thôn khối này phong thủy bảo địa, nỗ lực đem thành trong thôn mua xuống, khai phát thành thương phẩm phòng, giá cao bán ra, nhưng lại lọt vào thành trong thôn dân chúng nhất trí phản đối. Song phương từng nhiều lần phát sinh qua sống mái với nhau sự kiện, trước sau thương vong mấy trăm người, dân chúng thái độ thực sự quá cứng rắn. Nhà đầu tư cùng phá rỡ làm cũng không dám lại đánh thành trong thôn chú ý, chỉ có thể ở thành trong thôn bên ngoài xây một tòa lầu nhỏ cùng dân chúng rằng co, thỉnh thoảng phái ra đồng dạng tiểu lưu manh tiến vào trong thành thôn quấy nhiễu dân chúng sinh hoạt, nỗ lực đem tình thế mở rộng, nhưng thủy chung không thể toại nguyện chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.